Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Rasengan còn có thể chơi như vậy. Ba canh, cầu kim đậu. 158. Rasengan còn có thể chơi như vậy. Làm phiền ngươi tại bài tiết adrenaline thời điểm, có thể hay không suy tính một chút tuổi của ta a? Đối mặt tại Uya đậu đen rau muống, Nanoha Hanyu nghi ngờ hỏi, ta ngược lại thật ra thật không biết ngươi năm nay mấy tuổi. Tại Uya liếc một cái Nanoha Hanyu, theo rồi nói ra, tuổi của nữ nhân là tương đương bí mật không thể nói. A, nữ nhân, Nanoha Hanyu giễu cợt nói, ngươi nhiều nhất là cô gái, vẫn là phát dục không tốt nhỏ, nữ hài. Ngươi, hồn đạm, tức hồn hền tai uya, hung hăng chùy dưới Nanoha Hanyu bả vai chạy đi. Nanoha Hanyu chưa xuyên qua đến Hokage thế giới trước đó, hắn cũng từng bách khoa qua tai uya tuổi tác. Naruto bây giờ cách 8 tuổi sinh nhật còn có hơn 2 tháng. Như vậy có thể suy đoán nhiều tai uya hiện tại 10 tuổi khoảng chừng. Nhưng là từ tai uya thân cao cùng một vị trí nào đó phát dục tình huống đến xem, nàng ít nhất là 12 tuổi, nguyên tới vẫn là cái hợp pháp loli a. Phi, ta Nanoha Hanyu mới không phải hentai đâu. Tayuya, Ekne-san, Anya, còn buồn ngủ Uzumaki Naruto, ôm Samehada ngáp xuống lầu. Nanoha, Anyi-chan, Anya, đánh xong chào hỏi. Mơ mơ màng màng Uzumaki Naruto trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Nanoha Hanyu xưa nay sẽ không yêu cầu Naruto làm cái gì. Trong nhà hắn, Uzumaki Naruto không có bất kỳ cái gì câu thúc. Nếu như có thể xem độ thiện cảm, như vậy tại Uya độ thiện cảm hẳn là tại 30 điểm tả hữu. Dù sao có khi nằm mộng cũng nhớ chùy bảo Nanoha Hanyu đầu chó. Còn có thể trông cậy vào nàng đối Nanoha Hanyu độ thiện cảm phá trần. Về phần Uzumaki Naruto đối Nanoha Hanyu độ thiện cảm, hẳn là tại Konoha trong mọi người cao nhất, mà tương đương, buổi sáng hôm nay làm món gì ăn ngon đâu. Kakashi gãi đầu, trực tiếp đi tiến đến. Nanoha Hanyu đột nhiên cảm thấy, mình bị người nào đó thăm dò cảm giác. Liếm tức thuật trong nháy mắt phát động, liếm tức thuật bị động là che đậy phạm vi lớn cảm giác. Tỷ như, Byakugan, kính viễn vọng chi thuật, cảm giác thuật, trùng cảm giác, mà tại khoảng cách gần tình huống dưới, chỉ có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm, dù sao cái này cũng không phải trong truyền thuyết ẩn thân thuật. Bất quá liếm tức thuật tăng lên đến LV. Hai có thể tăng cường năng lực nhận biết, làm Nanoha Hanyu tiêu hao 200 điểm chakra, phát hiện đối diện đường đi góc tường có cái mơ hồ bóng người. Người này hẳn là Gekko Hayate. Sarutobi Hiruzen điều động Anbu giám thị Naruto đã là thái độ bình thường. Nhưng điều động Gekko Hayate là muốn ngay cả Nanoha cùng một chỗ giám thị. Nha! Kakashi ngươi cũng sớm như vậy liền đến. Đồng dạng là tóc trắng Jiraiya đi đến. Vỗ Kakashi bả vai. Đối Kakashi thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Hôm nay ngươi tay chân vọt lên sao? Trước, tiền bối. Ngươi hỏi thế nào loại vấn đề này? Kakashi xấu hổ vừa khẩn trương. Nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Nhìn ngươi mắt quầng thâm lại nặng một chút. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Jiraiya tiện hề hề cười nói. Một đám hentai. Tayuya đánh giá một câu. Ăn mặc chỉnh tề. Đến quầy thu ngân chuẩn bị khởi công. Tốt. Nanoha vỗ tay một cái. Tất cả mọi người đều an tĩnh. Nanoha nói tiếp. Hôm nay mời mọi người đến. Là vì trường luyện thi thứ 2 kỳ. Cuối kỳ kiểm tra một chút trận bố trí. Các loại bỏ vào hiện trường ta tại phân phối nhiệm vụ. Jiraiya, Nanoha Hanyu chuyển hướng đối phương. Ngươi vừa rồi giơ tay. có phải hay không có vấn đề gì? Ta buổi sáng hôm nay không có ăn điểm tâm. Có thể hay không để cho ta ăn một chút gì lại làm việc? Jiraiya nói thẳng, Maito Gai, Ebisu, Kakashi ba người, nghe được Jiraiya vấn đề về sau, cũng rất đồng bộ giơ tay lên. Phòng bếp còn thừa lại một chút sớm một chút. Bất quá sáng nay là Taiya làm. Các ngươi, ngạch ha ha, bốn người đều lúng túng cười. Jiraiya cười khan nói, không biết chuyện gì xảy ra. Ta đột nhiên không đói bụng. Ngoặc kép, ủy thác Hokage phái người đem thứ số 11 sân huấn luyện thanh lý một lần. Hôm qua lại để cho Kakashi bọn hắn cẩn thận vơ vét một lần. Trước mắt số 11 sân huấn luyện rất khó tìm đến. Hình thể vượt qua Pikachu sinh vật, mà khảo thí thời gian Nanoha tạm định 3 ngày. Nói cách khác học sinh không cách nào thông qua đi săn phương thức thu hoạch đồ ăn, chỉ có thể tranh đoạt trước đó để đặt tiếp tế. Khi tiến vào số 11 sân huấn luyện trước đó, tất cả mọi người đều phải bị kiểm tra. Một cây châm đều không cho phép đưa vào. Nhẫn cụ, đồ ăn, dược phẩm, binh lương hoàn, nhiệm vụ quyển trục, những này đều chỉ có thể ở số 11 sân huấn luyện trong rừng rậm tìm tới. Converter, cầu NP, kim đậu không khảo hạch phương thức Nanoha Hanyu. Cải thành tranh đoạt nhiệm vụ quyển trục. Mỗi một cái quyển trục phân giá trị từ 3 đến 15 phân không đợi. Học sinh tiến vào trước đó sẽ bị thống nhất cấp cho tín hiệu cầu cứu thương. Gặp được nguy hiểm tính mạng có thể cầu cứu. Căn cứ ta quy hoạch cầu, nơi này hẳn là thiết trí một cái điểm tiếp tế. Kakashi tới trên tàng cây móc cái động. Kakashi nhẹ gật đầu, trong tay xoa ra một viên Rasengan, nhẹ nhàng đặt tại trên cành cây. Ebisu đem một bao đặc chế lương khô để vào, sau đó ở bên ngoài làm đến một tầng ngụy trang. Tiếp xuống chúng ta muốn dưới tàng cây, làm một cái sâu đạt 6 mét, miệng giếng đường kính 1,5 mét bẫy dập. Ta đến, Jiraiya cười ha hả đứng ra, trong tay đồng dạng nắm một viên màu lam nhạt Rasengan, cái giếng trực tiếp bị một viên Rasengan đánh ra. Jiraiya sau đó lại tiện hề hề mà cười cười sử dụng thủy độn, đem bẫy dập dội lên khoảng nửa mét nước. Sau đó lại đem mười mấy con ếch xanh trực tiếp vứt xuống trong cạm bẫy. Nếu là nam sinh rơi xuống còn tốt, những này ếch xanh nói không chừng sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn. Về phần nữ sinh mà, hình ảnh kia đẹp để cho người ta không dám tưởng tượng. Nanoha sớm vì rơi vào bẫy dập người mặc niệm. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi trong rừng rậm hồ nước. Ta ở nơi đó chuẩn bị một đầu thuyền nhỏ. Hồ nước trung tâm là một cái diện tích vượt qua 1 km² đảo giữa hồ. Chiến đấu sau cùng đem ở chỗ này phát sinh. Bởi vì Nanoha Hanyu khảo hạch quy tắc bên trong, mỗi người đều có nhất định phải lấy được nhiệm vụ quyển trục. Nhưng là hết thảy 30 danh học sinh, Nanoha hết thảy chuẩn bị 15 cái, cho nên đến lúc đó nơi này sẽ rất náo nhiệt. Nanoha Hanyu đang ngồi vào trên thuyền nhỏ về sau, Maito Gai lại chậm chạp không chịu đến trên thuyền nhỏ, mà là đạp nước đứng ở trên mặt nước. Biết nguyên nhân, Nanoha Hanyu cũng không cưỡng bách hắn. Ngồi đối diện tại đuôi thuyền, Kakashi nháy mắt, một viên Rasengan xuất hiện lần nữa tại Kakashi trong lòng bàn tay. Thả vào trong nước về sau hóa thân thành cánh quạt. Nam, rãnh, Rasengan còn có thể chơi như vậy sao? Nanoha Hanyu thấy cảnh này cảm thán nói. Jiraiya tiện hề hề nói, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Bái ta làm thầy. Muốn học cái gì nhẫn thuật cũng không có vấn đề gì. P.S. Tỉnh liền không ngủ được, nhưng vẫn là mệt mỏi quá nói khan. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.